Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 330. Cực độ rét lạnh 13. Chương 330. Cực độ rét lạnh 13. Ngay tại Đinh Trúc vẫn còn đang đánh lượn cả phòng thời điểm, Trương Cẩm Trì thanh âm vang lên. Cái này khiến Đinh Trúc đem chính mình còn đang đồ ăn thượng lưu liền ánh mắt không thể không thu hồi lại. Nàng đem tất cả lực chú ý đặt ở trước mặt nam sinh này trên thân. Đây là một người dáng dấp thanh tú nam sinh. Chiều cao của hắn có chừng 1m8. Thế nhưng là cũng không thon gầy. Tương phản ở kia thật dày áo khoác phía dưới, Đinh Trúc có thể cảm giác được hắn lực lượng của thân thể. Nhìn vị này tiểu đội trưởng cũng không phải là sẽ chỉ đọc sách. Đối với thân thể rèn luyện cũng là phi thường chú trọng. Trương Cẩm Trì không có chờ đợi Đinh Trúc mở miệng nói chuyện. Hắn chỉ là dựa theo suy đoán của mình nói. Ngươi tới nơi này tuyệt đối với không phải là vì nhị ban đi. Nói một chút, ngươi tới nơi này là vì cái gì? Không, nói cho đúng, ngươi trừ vì đồ ăn bên ngoài, còn vì cái gì? Đinh Trúc dương lên đầu lông mày. Nam sinh này còn thật thông minh. Bất quá là như thế mất một lúc liền nhìn ra không ít thứ. Ngươi bị thương, mà lại bị thương thời gian cũng không lâu. Trương Cẩm Trì nhìn chằm chằm Đinh Trúc thái dương băng gạc phi thường bình tĩnh vạch đến. Vì sao lại bị thương? Là ở lạc đường thời điểm ném tới sao? Không phải, vậy là ngươi cùng nhị ban người nổi lên xung đột sao? Trương Cẩm Trì cơ hồ là gọn gàng dứt khoát liền đoán được vấn đề đáp án. Ngươi có phải hay không cùng Sophie nổi lên xung đột ai? Nam sinh, ngươi là xem bói sao? Ngươi đây đều có thể biết. Ngươi có thể đoán được không tính những chuyện khác. Cùng ai lên xung đột ngươi đều có thể một ngụm liền nói chuẩn. Cái này căn bản liền không giống như là suy luận đi. Làm sao ngươi biết? Đinh Trúc híp mắt lại. Nhìn lên trước mặt cái này rõ ràng biết quá nhiều nam sinh. Cảm thấy mình có phải là ở nơi nào làm không đúng, cho nên tiết lộ quá nhiều bí mật. Không nên a, Phương Phương. Chúng ta ít nhất là từ nhà trẻ bắt đầu liền là đồng học a. Ngươi cùng Sophie ở giữa kia một ít chuyện ta còn có thể không hiểu rõ. Trương Cẩm Trì cau mày. Có phải là nàng khinh bạc ngươi rồi? Ông trời của ta, dĩ nhiên nơi này còn có thanh mai trúc mã kịch bản. Cái này không phải liền là một cái ở ác liệt lớn môi trường tự nhiên bên trong cầu sinh kịch bản. Sao? Làm sao hiện tại còn cưỡng ép thêm kịch? Cái này không khoa học à? Đối với đột nhiên xuất hiện thanh mai trúc mã kịch bản hoàn toàn không có khái niệm Đinh Trúc thông. Mình cảm thấy nhất định không thể trong vấn đề này quá mức xoắn xuýt. Nếu không nàng sẽ chỉ bại lộ mình căn bản không phải Hà Phương Phương chuyện này. Nàng nhất định phải nhanh lên nói sang chuyện khác. Cái này không phải trọng điểm. Trọng điểm là các ngươi nhất ban liền định bộ dáng này. Loại nào, giống như là dê béo đồng dạng bại lộ ở trước mặt mọi người. Đinh Trúc nói đi hướng cái này một đống còn không có gia công qua đồ ăn. Nàng xác thực làm ra cơm không thế nào ngon miệng, nhưng là đơn giản đồ ăn còn có thể khống chế. Nàng muốn suy nghĩ một chút, một hồi từ nơi này Trương Cẩm Trì trong tay móc đi bao nhiêu thứ mới có lời. Ngươi có ý tứ gì? Vươn tay lưu luyến không rời vỗ vỗ đại mệ túi Đinh Trúc cũng không quay đầu. Nàng cũng không phải học cao lạnh, mà là đối mặt một cái nguyên thân thanh mai trúc mã. Quá nhiều ánh mắt giao lưu nàng sợ lộ tẩy a. Rõ ràng cái này Trương Cẩm Trì không có hoàng lộ tốt như vậy lừa gạt. Trương Cẩm Trì, ngươi là thật sự ngốc hay là không muốn tiếp nhận hiện thực? Loại chuyện này cần ta nói đến như vậy, hiểu chưa? Sau lưng không có thanh âm. Đinh Trúc tiếp tục trơ mắt nhìn trong tủ chén trứng gà cà chua còn có treo trong góc ruột đỏ cùng dăm bông. Nàng thật muốn ăn à. Trải qua ngắn ngủi suy nghĩ về sau, Trương Cẩm Trì rốt cục thật dài thở dài một hơi. Hắn một cái mông liền ngồi ở một cái trên ghế, trong thanh âm mang theo nồng đậm mệt nhọc. Tình huống bên ngoài rất tồi tệ sao? Ngươi là vấn thiên khí vẫn là người? Đều có. Xoay người đối mặt với cúi đầu ngồi ở chỗ đó Trương Cẩm Trì, Đinh Trúc mười phần nghiêm túc mà cẩn thận mở miệng. Khí trời bên ngoài phi thường hỏng bét, ta tin tưởng tuyệt đối sẽ không giống như là Vương Tử Hàm nói đến lạc quan như vậy. Nhưng là có chút nàng nói không sai, tuyết cảm giác ít đi một chút, nhưng là có thể hay không ngừng, ta không biết, vị trí của các ngươi cao khả năng không biết, bên ngoài tuyết đọng đã vượt qua 1 mét, hơn nữa còn có tiếp tục chồng chất tư thế về phần người. Ta chỉ có thể nói, so thời tiết còn bết bát hơn, ta đúng là cùng Sophie lên mâu thuẫn, nhưng là ân oán cá nhân chỉ là dây dẫn nổ. Nguyên nhân trọng yếu hơn là bởi vì nàng trở thành nhị ban nữ sinh đầu, mà bị nàng phái ta ra tìm đồ. Bất quá nàng đối với ta tìm tới đồ vật không hài lòng, cho nên ta bị nàng đuổi ra ngoài. Cái gì? Trương Cẩm Trì thật không dám tin tưởng mình nghe được sự tình. Ngươi bị Sophie đuổi ra ngoài? Lớp các ngươi Trần Bình đang làm gì? Trần Bình là nhị ban tiểu đội trưởng. Còn tốt Đinh Trúc từ Hoàng Lộ nơi đó đã nghe qua một lần. Nếu không hiện tại Đinh Trúc lại muốn không khớp số. Ngươi cho rằng mỗi cái ban đều cùng các ngươi nhất ban giống nhau là xã hội không tưởng sao? Nhị ban đã phân hóa, tạo thành điển hình kim tự tháp quản lý hình thức. Không, không chỉ là nhị ban. Ở sân vận động bên trong nhị ban, lớp 4, ban 7 đều là như vậy. Bọn hắn đã tổ hợp thành một cái liên minh, đang tại tích cực nghĩ biện pháp đối kháng cái này thời tiết. Ngươi hẳn phải biết, trong sân bóng rổ là không có đồ ăn. Ở cực đoan như vậy rét lạnh khí hậu bên trong, rất hiển nhiên, không có đồ ăn người có thể càng thêm sớm nghĩ biện pháp. Mà các ngươi, thật sự nếu không nghĩ biện pháp, đoán chừng sẽ bị người chia cắt. Đinh Trúc những lời này không tính là nói chuyện giật gân, chỉ có thể coi là hữu nghị nhắc nhở. Thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, đạo lý tất cả mọi người hiểu, không cần thiết nói dóc đến rõ ràng như vậy. Vì cái gì nói cho ta những này? Trương Cẩm Trì ngẩng đầu, ánh mắt nhạy cảm nhìn xem Đinh Trúc. Rất hiển nhiên trong thời gian ngắn như vậy, cái này nhất ban tiểu đội trưởng đã làm xảy ra điều gì quyết định. Đương nhiên là nghĩ cùng các ngươi kết minh. Đinh Trúc cười tủm tỉm trả lời. Làm minh hữu, ta có thể cung cấp sức chiến đấu, mà ngươi cho ta điểm đồ ăn như thế nào? Trương Cẩm Trì lại nở nụ cười. Hắn kia gương mặt thanh tú bên trên bởi vì nụ cười sán lạn mà lộ ra phi thường đáng yêu lại ôn nhu. Hà Phương Phương, ngươi đang nói cái gì a? Trực tiếp gia nhập chúng ta liền tốt. Ngươi người này ta cũng không phải không biết. Ngươi có cái gì sức chiến đấu? Đến gia nhập chúng ta nhất ban, ta bảo vệ ngươi. Chậc chậc chậc, không muốn như vậy. Không muốn ở đáng sợ như vậy thời tiết bên trong cưỡng ép cho mẫu thai độc thân cậu thêm loại này hôi chua phần diễn. Mẫu thai độc thân cậu biểu thị cự tuyệt, cưỡng ép lộ ra nghiêm túc biểu lộ. Đinh Trúc đối với đề nghị của Trương Cẩm Trì đưa cho phủ nhận. Trương Cẩm Trì, ta không phải đến ăn trực, ta là rất nghiêm túc nói cho ngươi, chúng ta kết minh, ta thật sự có thể cho ngươi cung cấp nhất định sức chiến đấu trợ giúp. Ngươi cung cấp cho ta một chút đồ ăn là được rồi. Đại khái là Đinh Trúc biểu lộ quá thận trọng, Trương Cẩm Chỉ cũng dần dần thu liễm nụ cười trên mặt. Hắn chăm chú nhìn Đinh Trúc, sau đó nói, nếu như ngươi không muốn đi tư nhân con đường, ta cần cùng trong lớp người thương lượng một chút. Hết chương.